Trong khi Thẩm Uyển sầu lo trong lòng, Thẩm Duệ bên ngoài kết giới lại cười ôn hòa, quái vật thật bình thường, cùng với đám bọn họ từng gặp qua cũng không có gì bất đồng, bất quá có lẽ còn có chút bất đồng, cái này là chuyên nghiệp của Bạch Cảnh Khanh, lát nữa gọi Dương Sở Thuần và Ngài Hiểu Sơ khiêng về một con cho Bạch Cảnh Khanh nghiên cứu một chút. Bất quá, hiện tại, phải tìm ra có nguồn khống chế, đúng, phải là khống chế, nếu không thì với năng lực của quái vật phải có người khống chế quái vật mới biết phục kích. Thẩm Duệ đứng lên, nhìn cửa lớn trước mắt cách đó không xa ôn hòa cười, giơ tay lên, mở liên lạc, đồng thời mở loa to, phóng to âm thanh. Lão Lưu, Phương Hiểu Thanh có ở đó không? Có vấn đề gì không? Chúng tôi đã đến nhà máy hóa chất XX cậu. Bảo Phương Hiểu Thanh nói một chút đặc thù ba của cô ta, chúng tôi tiện tìm người. Cách chương.